Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2809, chương 2810, Đế Tôn. Tống Mạc nghe vậy, toàn thân chấn động, hắn đã cất tử trí, căn bản không báo bất luận cái gì huyễn tưởng, hắn chỉ là muốn tại trước khi chết, hướng Diệp Viễn sám hối một cái chính mình phạm vào sai lầm. Nhưng bây giờ Diệp Viễn lại nói cho hắn biết, hắn không cần chết, đây, chuyện này là thật. Tống Mạc kích động đến toàn thân phát run, là vì chính hắn, cũng là vì tất cả chúng máu đen người. Huyết tộc máu đen cực kỳ lợi hại, trong chiến đấu không cẩn thận, liền sẽ mắc lừa, nhất là loại này đại hội chiến, lại càng dễ trúng chiêu. Các tộc cường giả, đại đa số không phải chết ở trên chiến trường, mà là chết tại máu đen phía dưới. Nếu như Diệp Viễn thật sự có thể trị liệu máu đen, cái kia thật là không gì tốt hơn. Cái ý này nghĩa không chút nào kém hơn phát minh ức chế huyết tộc trùng sinh thủ đoạn. Diệp Viễn gật đầu nói, ta đã có một chút đầu mối, nhưng còn cần một chút thời gian. Bất quá trước đó, ta có thể giúp ngươi trấn áp huyết ô chi lực lan tràn. Kỳ thật đối huyết tộc nghiên cứu, Diệp Viễn sớm tại xương lớn bên trong lại bắt đầu. Cái này chủng tộc mạnh mẽ, để hắn nóng lòng không đợi được. Diệp Viễn phát hiện, huyết tộc huyết dịch đích thật là thế gian cực kỳ cường đại. Lại vật độc nhất vô nhị, nhất là huyết tộc tinh huyết, chẳng những có thể lấy rỉ máu trùng sinh, cũng là luyện chế thiên đan cực giai vật liệu. Chỉ là, huyết tộc tinh huyết rất khó khăn thu được. Hắn nguyên bản định dốc lòng nghiên cứu, nào biết được ra cái này việc sự tình. Đem hắn tân tân khổ khổ siêu tập tinh huyết, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá đối với huyết tộc huyết dịch một chút đặc tính, Diệp Viễn đã có hiểu biết, máu đen chi lực, bất quá là một loại trong đó. Tống Mạc phấn chấn nói, nếu như Diệp lão đệ thật có thể giải quyết máu đen, vậy thì thật là thiên nhất đệ nhất công thần. Nếu như là trước đó, hắn đương nhiên sẽ không đem Diệp Viễn nói coi là chuyện đáng kể. Nhưng bây giờ, hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ. Trước đó Diệp Viễn một câu, nhân tiện nói phá cực dược tông trị liệu chi pháp to lớn sơ hở. Mà lại điểm này, đã bị sự thật nghiệm chứng. Bỗng nhiên, hư không run lên, một bóng người hiển hiện mà ra. Tống Mạc biến sắc, khom người thi lễ nói. Minh Diệc đại nhân, người đến, là một vị nửa bước đế cảnh siêu cấp cường giả, cũng là thiên nhất đại quân thống soái tối cao. Minh Diệc khẽ gật đầu, nói, Đam Phỉ đế tôn, muốn gặp vị tiểu huynh đệ này, gặp Diệp Viễn nghi hoặc. Tống Mạc nói, Đam Phỉ đế tôn, là dưới mắt Bắc Tuyến người mạnh nhất, đế hạo thiên cảnh giới đại cao thủ. Hắn muốn gặp ngươi. Chỉ sợ là bởi vì những cái kia mũi tên, đế cảnh tam thiên, đế vân thiên, đế hạo thiên, đế thích thiên, cùng hoàng cảnh cường giả bất đồng. Đế cảnh cường giả là chân chính siêu thoát cường giả, thực lực không cách nào tưởng tượng. Trước đó chiến đấu, đừng nhìn song phương thánh hoàng thiên, chân hoàng thiên đánh cho thanh thế to lớn, nhưng chiến đấu chân chính lại là tại đế cảnh cường giả ở giữa phát sinh. Diệp Viễn tựa hồ sớm có chủ ý, gật đầu nói, vậy liền đi thôi. Minh Diệc vung tay áo một cái, Diệp Viễn liền thân bất do kỷ, biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Viễn trong lòng chấn kinh, đây cũng là đế cảnh lực lượng sao? Minh Diệc này còn không phải đế cảnh, nhưng là hắn đối với không gian khống chế đã mạnh đến làm cho người giận sôi trình độ A. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, đi vào một chỗ vườn hoa bên trong, một cái vải thô lão giả ngay tại tưới hoa. Đế tôn đại nhân, Diệp Viễn đến. Minh Diệc cung kính nói, tại trước mặt người này, Minh Diệc cái này nửa bước đế cảnh cường giả khiêm tốn tới cực điểm. Diệp Viễn dò xét vị lão giả này, phát hiện vậy mà nhìn không rõ ràng. Hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại giống như là cùng chung quanh vườn hoa hòa là một thể. Liền phảng phất, hắn nơi ở, chính là một phương thiên địa. Đam Phỉ Đế Tôn nhìn về phía Diệp Viễn, gật đầu nói, phong mang tất lộ, kiếm ý lăng tiêu, là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Khó trách, là thiên đạo chỗ không dung. Tiểu Hữu, hy vọng ngươi có vấn đỉnh chúa tể một ngày. Diệp Viễn có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương tựa hồ xuyên thấu nhục thân của mình. Nhìn về phía thể nội chỗ sâu đạo kiếm, mình tại cái này trước mặt lão giả, căn bản không có mảy may bí mật. Đương nhiên, ngoại trừ Di Thiên, gia hỏa này, thế nhưng là đã từng chúa tể cảnh chí tôn, muốn nhìn trộm hắn, đế cảnh còn chưa đủ. Một bên, Minh Diệc cũng là con người co rụt lại. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy đế tôn đại nhân đối một tên tiểu bối có đánh giá cao như vậy. Chúa tể, đây là tam thập tam thiên chí cao lực lượng, đế cảnh phía trên chí tôn, muốn đạt tới cảnh giới này cơ hồ là không thể nào. Liền nói Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, lớn đến vô biên vô hạn, tu giả càng là không cách nào tính toán. Có thể vấn đỉnh chúa tể loại lời này, thật đúng là không ai dám nói. Liền liền Đam Phỉ Đế Tôn bực này kinh khủng tồn tại, cũng không dám đối chúa tể cảnh có chút yêu cầu xa vời. Nhưng hắn lại cho Diệp Viễn loại này đánh giá. Diệp Viễn khom người cúi đầu, nói, đế tôn đại nhân quá khen, chúa tể chi cảnh quá mức xa xôi, Diệp Viễn hay là cước đạp thực địa tốt. Đam Phỉ cười nói, tâm trí cứng cỏi, đạo tâm kiên định, là khỏa hạt giống tốt. Lão phu tìm ngươi đến, ngươi hẳn phải biết là vì cái gì a? Diệp Viễn gật đầu nói, là vì những cái kia mũi tên. Bất quá, chỉ sợ làm đế tôn đại nhân thất vọng. Loại thủ đoạn này, cũng không có cách nào quy mô lớn vận dụng. Ta lấy đạo kiếm trấn áp huyết tộc tinh huyết, cũng chỉ có thể áp chế mấy trăm giọt mà lại. Đạt được huyết tộc tinh huyết điều kiện quá mức hà khắc, cũng chỉ có thể tùy duyên. Đam Phỉ ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, chỉ là thật dài thở dài, nói, quả là thế ha. Huyết tộc sở dĩ khó chơi, chính là bởi vì khó mà thu hoạch được máu tươi của bọn hắn. Cực Dược Tông thử qua nhiều lần, cũng vô pháp làm đến. Hoặc là diệt sát, hoặc là liền để bọn hắn trùng sinh. Đạo kiếm của ngươi lại có thể áp chế huyết tộc tinh huyết, để bọn hắn không thể sống lại. Quả nhiên lợi hại, thiên nhất cường giả cũng không phải là không nghĩ tới nghiên cứu ra nhằm vào huyết tộc thủ đoạn, nhưng muốn nghiên cứu ra được, nhất định phải đạt được huyết tộc tinh huyết, có thể hoàn toàn, đây là khó khăn nhất. Giết huyết tộc, dễ dàng, cần phải đạt được huyết tộc tinh huyết, lại khó như lên trời. Chỉ là Đam Phỉ không nghĩ tới, chưa hề có người làm được sự tình, Diệp Viễn thế mà làm được. Diệp Viễn đạo kiếm, trải qua đạo kiếp rèn luyện, đồng thời hấp thu đại lượng thiên đạo chi lực. Có thể nói, hắn đạo kiếm mang theo thiên uy, huyết tộc tinh huyết mạnh hơn. Tại thiên uy phía dưới cũng là nửa bước khó đi. Nghịch tu thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng căn bản không ai giống Diệp Viễn dạng này. Mỗi một lần đều lấy chính mình bản mệnh đạo kiếm đi nghênh đón đạo kiếp. Loại sự tình này cùng tìm đường chết không có gì sai biệt. Bọn hắn không có thiên uy thuộc tính, tự nhiên cũng liền không cách nào trấn áp huyết tộc tinh huyết. Một bên Minh Diệc nghe được cũng là một trận kinh hãi. Kẻ này bất phàm, bực này bản lĩnh, thế nhưng là liền chúa tể cảnh cường giả đều không có. Đương nhiên, muốn giết chết huyết tộc chúa tể cảnh thật quá khó khăn. Nguyên bản hắn đối Diệp Viễn hay là có một loại cao cao tại thượng tâm tính, nhưng bây giờ hoàn toàn không có. Liền Đam Phỉ Đế Tôn đều ba phen mấy bận tán dương nhân vật há cùng bình thường. Diệp Viễn gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, ta một mực tại nghiên cứu huyết tộc tinh huyết. Cái này đích xác là giữa thiên địa khó gặp bảo vật. Thậm chí những thiên tài địa bảo kia, so với đều rất là không bằng. Nguyên bản, ta dự định dốc lòng nghiên cứu, không nghĩ tới lần này đại chiến, đem trước đó góp nhặt huyết tộc tinh huyết, toàn bộ hao tổn rỗng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.